Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2435, Bạch Long Thành. Trưởng Thành Long tựa hồ cũng nói rất có đạo lý. Nếu như bị còn lại rồng hư nhìn thấy trên người chúng ta có nhiều như vậy bảo vật lời nói, khẳng định là muốn đánh cướp chúng ta. Căn không gánh nổi, nghe nói như thế. Tham ăn Long Austin tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, còn lại Ấu Long cũng không khỏi đồng ý gật gật đầu. Cảm thấy Hạ Bình nói đến lời nói cũng rất lợi hại có đạo lý. Chúng nó niên kỷ thật sự là quá nhỏ, nếu như bị còn lại rồng hư ăn cướp lời nói, vậy liền triệt để xong. Mọi người không nên tin cái này Trưởng Thành Long lời nói. Vận mệnh Long Betty tức giận nhìn lấy Hạ Bình, cái gì giúp chúng ta bảo quản? Quả thực là nói bậy, rõ ràng cũng là muốn nuốt một mình chúng ta tài bảo. Còn chờ cái gì lớn lên lại trả cho chúng ta? Lúc nào chúng ta mới có thể dài đại a? Thật dài lớn, cái này rồng hư khẳng định lại muốn tìm một cái khác lấy cớ nuốt chúng ta bảo vật. Yên tâm, ta thế nhưng là có thành tín Trưởng Thành Long, sẽ không tùy tiện lừa gạt tiểu hai tử, trừ phi thật rất đáng tiền. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Nói xong, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lại đem những cái này Ấu Long đóng gói bảo vật toàn diện lấy đi, căn không cho chúng nó phản đối thời cơ. Đáng giận, rồng hư, vận mệnh Long Betty cắn răng, hận không thể xông đi lên đem hỗn đản hành hung một trận. Thế nhưng là ước lượng đo một cái tử, chính mình căn không phải cái này Trưởng Thành Long đối thủ, đành phải tạm thời nhẫn. Đúng, phụ cận có cái gì thành thị so sánh phồn hoa? Hạ Bình dò hỏi, hắn muốn trước hiểu biết một chút phụ cận tình huống. Có một tòa Bạch Long Thành, nó là phương viên ngàn vạn năm ánh sáng lớn nhất một tòa thành trì. Nó chủ nhân là một đầu Bạch Long, thực lực đạt tới viễn cổ cự long cảnh giới, liền Hắc Phong trại cũng không dám trêu chọc. Tuy nhiên rất tức giận, nhưng là vận mệnh Long Betty vẫn là đem tự mình biết đồ vật nói ra. Tốt, vậy trước tiên qua Bạch Long Thành nhìn xem. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức hướng phía Bạch Long Thành xuất phát. Chờ đó cho ta, chờ qua Bạch Long Thành, ta muốn ăn nghèo ngươi. Vận mệnh Long Betty đánh lấy chủ ý xấu, muốn đi Bạch Long Thành có một bữa cơm no đủ, đem lần này tổn thất toàn bộ ăn trở về, nếu không mình trên thân bảo vật liền xem như trắng mất không. Ngay tại Hạ Bình bọn người rời đi một đoạn thời gian, phụ cận đi qua cự long cũng phát hiện nơi này tình huống, nhao nhao tụ tập tới, chúng nó cũng phát hiện Hắc Phong trại xuất hiện vấn đề lớn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hắc Phong trại bỗng nhiên phong hỏa nổi lên bốn phía, khắp nơi bốc lên khói đặc, sở hữu cấm chế trận pháp đều bị phá hư, thậm chí ngay cả địa hạ long mạch đều biến mất. Có bất hủ cảnh cự long phát hiện loại tình huống này, kinh ngạc không thôi, bởi vì Hắc Phong trại thế nhưng là phương viên trăm vạn năm ánh sáng đại danh đỉnh đỉnh thổ phì, không biết cướp bóc bao nhiêu cự long, hung uy hiển hách, liền phụ gần một chút thành trì cũng không dám trêu chọc. Thân là Hắc Phong trại trại chủ Hắc Long càng là hung uy cái thế, sát long như tê dại, Hắc Phong trại khẳng định là sở vấn đề, nói không chừng trêu chọc Cừu gia bị người tập sát. Có bất hủ cảnh cự long suy đoán nói, thật sự là lọt vào Cừu gia, có lá gan rất lớn. Cận cổ cảnh cự long nhìn một chút, lập tức kêu lên, ta thiên a, toàn bộ Hắc Phong trại đều bị hủy diệt, sở hữu cấm chế trận pháp đều bị phá hư, thậm chí ngay cả Hắc Phong trại long mạch đều bị rút lấy đến sạch sẽ. Đậu đen rau muống, thật đúng là, đến tột cùng là cái gì long làm, cùng Hắc Phong trại có thâm cừu đại hận gì, ai biết được. Bình thường Hắc Phong trại làm nhiều việc ác, chuyện gì xấu đều làm chỉ, dù cho chiêu chọc đến lại nhiều cừu nhân cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhanh nhanh nhanh, Nhanh đi, Hắc Phong trại vừa mới. Nhìn xem còn có hay không cái gì còn sót lại bảo vật. Đúng a, Hắc Phong trại thế nhưng là nhiều năm thổ phỉ, hung danh hiển hách, không biết cướp bóc bao nhiêu long, ức vạn năm hạ để tích lũy tài phú khẳng định là khá kinh người. Cũng là chính là, dù cho bị còn lại long vơ vét qua, nhưng là lạn thuyền tốt xấu cũng có ba cái đinh a. Nói không chừng vẫn có thể tìm tới một số bị bỏ sót bảo vật cũng khó nói. Đông đảo cự long đều là tâm động, nhao nhao tới gần Hắc Phong trại. Ta dựa vào qua phải ra, đến tột cùng là sao cái thất đức ra hỏa, thế mà đem Hắc Phong trại vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn. Thật sự là một cây cây đinh đều không lưu lại, nghèo điên đi. Rất nhanh liền có một cái cận cổ cảnh cự long chửi ầm lên, khuôn mặt đều xanh. Nó đem Hắc Phong trại từ trên xuống dưới đều vơ vét một lần, lại là phát hiện thật sự là một chuyện bảo vật cũng không tìm tới. Này xử lý Hắc Phong trại hung thủ tựa hồ đối với vơ vét bảo vật rất có thủ đoạn, từ trên xuống dưới đều là lục soát cạo sạch sẽ. Không, cái này hẳn không phải là vơ vét bảo vật, mà chính là dọn nhà mới đúng. Liền Hắc Phong trại một số xà ngang mộc đầu, hơi đáng tiền một chút cũng bị cứ thế mà mang ra đi. Mẹ trứng, cái kia hỗn đản đến cùng là nhiều thiếu tiền a? Chẳng lẽ cũng không biết lưu lại một chút đáng tiền đồ vật sao? Còn lại cự long cũng là phiền muộn tới cực điểm, không biết nói cái gì cho phải, sau cùng đành phải rời đi. Mà phụ cận thành trì một số long thì là ánh mắt lấp lóe, vô cùng hưng phấn. Ha ha, Hắc Phong trại rốt cục xong, thật sự là lão thiên có mắt a, rốt cục có long có thể thu thập chúng nó. Không có Hắc Phong trại bọn này tà ác thổ phỉ về sau, chúng ta phụ cận những cái này thành trì thời gian khổ cực xem như đến cùng. Rốt cuộc không ai dám trên đường đoạn giết chúng ta. Bất quá Hắc Phong trại cũng không phải cái gì dễ trêu thế lực, thế mà chúng nó cùng rất nhiều thế lực đều cấu kết, coi là những đại thế lực kia găng tay đen, chuyên môn làm một ít dơ bẩn ác tha sự tình. Chính là bởi vì có những cái này đại thế lực bảo bọc, Hắc Phong trại mới có thể không kiêng nể gì như thế. Dù cho trải qua hơn lần vây giết, y nguyên có thể ngật đứng không ngã, trở thành phụ cận có ít đại thế lực. Đương nhiên này Hắc Phong trại trại chủ Hắc Long Basta cũng không phải cái gì tốt gây long, thực lực đạt tới trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng không phải tốt như vậy giết. Đúng nga, vừa rồi ta nhìn xem Hắc Phong trại hoàn cảnh, tựa hồ cũng không có bị phá hư quá nhiều, cũng không có sinh ra quá nhiều chiến đấu kịch liệt dấu vết. Có thể nghĩ, những Hắc Phong trại đó thổ phỉ long khẳng định là lọt vào bỗng nhiên ở giữa tập sát, liền phản kháng lực lượng đều không có liền bị ở trong mang đi hoặc là chảm sát. Nhìn đến tập kích Hắc Phong trại long 10 phần khủng bố, nói không chừng là đạt tới viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc cự long. Quản loại sự tình này làm gì? Tóm lại cái này là đại nhân vật ở giữa sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này báo lên là được rồi. Nói đúng, biết được càng nhiều, liền bị chết càng nhanh. Đây chính là ta làm thám tử nhiều năm kinh nghiệm. Đông đảo cự long đám thám tử nghị luận ầm ĩ, chúng nó lập tức từ Hắc Phong trại rời đi, nhào nhào chính mình riêng phần mình thành trì bên trong, hướng chủ tử mình bẩm báo liên quan tới Hắc Phong trại sự tình. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong trại bị tiêu diệt tin tức lập tức liền truyền khắp phương viên ngàn vạn năm ánh sáng khu vực, cái này cũng gây nên rất nhiều thế lực chấn động. Không ít cự long thám tử nhau nhau xuất thủ, ý đồ nghe ngóng đến tột cùng là sao phe thế lực tự mình xuất thủ diệt Hắc Phong trại. Đây đối với tương lai phiến khu vực này thế lực phân bố có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cũng mặc kệ chúng nó như thế nào nghe ngóng, đều là tìm không đến bất luận cái gì manh mối cùng tin tức. Tu tiên cổ điển,